Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng Phượng Ngạo Tiên dâm dịch càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, giống như vô cùng vô tận giống nhau. Ô ô ô, a, ân a, a a, Phượng Ngạo Tiên từng ngụm rên rỉ ra tới. Rốt cuộc, Ngụy Ương liếm xong rồi âm hộ hai bên, nhìn âm hộ trung tâm nhỏ dọc dâm dịch, mồm to hàm đi lên, a, ô ô ô, chịu. Chịu không nổi. Này trong nháy mắt, Phượng Ngạo Tiên hạ thể vang lên phục phục phun ra thanh. Ngụy Ương mồm to hoàn toàn ngăn chặn Phượng Ngạo Tiên âm hộ, đem sở hữu chất lỏng toàn bộ đều tiếp thu tới rồi trong miệng, nuốt xuống đi sau, hắn cũng không có đình chỉ, vươn đầu lưỡi ở âm hộ bên cạnh không ngừng quấy, liền tính là như vậy, Phượng Ngạo Tiên cảm giác chính mình đã mau không chịu nổi, hảo. Hảo ngứa. Ngoan ngoãn đồ nhi. Đầu lưỡi. Đầu lưỡi vói vào đi. Nhanh lên. Hảo hư không? Ngụy Ương lấp kín âm hộ trong miệng dừng lại nửa ngày, theo sau vương đầu lưỡi, ở âm hộ trung nhẹ nhàng mấp máy, suy suy suy tiếng vang truyền khai, đầu lưỡi cùng dâm dịch cọ sát thanh âm thực rõ ràng, âm hộ nhục bích nội truyền đến một cổ mãnh liệt hấp lực, cơ hồ làm Ngụy Ương đầu lưỡi kéo dài quá, hảo đột nhiên hấp lực. Sư tôn thật đúng là trời sinh dâm hoa. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương dùng đầu lưỡi ở âm hộ nội nhanh chóng quấy, đồng thời không ngừng duỗi đi vào, ân a, ô, a a, e a, rốt cuộc, bất quá quấy vài lần mà thôi, Ngụy Ương liền cảm giác một cổ nóng bỏng chất lỏng đánh sâu vào tới rồi đầu lưỡi, sau đó, hoàn toàn bao trùm đầu lưỡi, hơn nữa từ đầu lưỡi bên cạnh, phun xạ tới rồi trong miệng, hắn lấp kín âm hộ trong miệng. Đã tràn đầy dâm dịch, a, ha, ô, Phượng Ngạo Tiên thân hình đã hoàn toàn hư thoát, ghé vào trên giường nhanh chóng thở dốc lên, Ngụy Ương thu hồi đầu lưỡi. Trong miệng bị dâm dịch rót mãn, theo sau vương đầu, đi tới Phượng Ngạo Tiên bên tai, ô, Phượng Ngạo Tiên đỏ tươi ướt át môi tức khắc che cái, dâm quế chất lỏng rót vào nàng trong miệng, hai người đầu lưỡi điên cuồng liếm láp lên. Phượng Ngạo Tiên hoàn toàn lâm vào mê ly lúc sau, từ trong vách tường, đến khoang miệng, ở đến hàm răng, hai người cơ hồ đem đối phương trong miệng mỗi cái vị trí đều dẫn hút mấy chục biến, sau một lúc lâu, sư tôn, thoải mái sao? Ngụy Ương cười nói. Phượng Ngạo Tiên đầy mặt đỏ bừng, thân hình kịch liệt phập phồng, ngực cực đại vú bị không ngừng đè ép, hư. Người xấu. Cư. Cư nhiên. Cấp vi sư. Quy chính mình. Tinh dịch. Vi sư. Vi sư tinh dịch. Hương không hương a, Phượng Ngạo Tiên lan tràn mê ly nhìn hắn, ân, giống mật ong giống nhau, ngọt ngào, ê ẩm, còn có một cổ tao vị. Người xấu. Cư nhiên dám nói vi sư tao. Xem vi sư như thế nào trị ngươi. Phượng Ngạo Tiên bò lên, ngăn chặn Ngụy Ương ngực, đem âm hộ để ở Ngụy Ương lõa lồ côn thịt lớn mặt trên. Nhẹ nhàng cọ sát, Ngụy Ương ha ha cười, lại đem Phượng Ngạo Tiên đè ở dưới thân, dùng côn thịt chống lại Phượng Ngạo Tiên như cũ ở chảy chất lỏng, âm hộ, sư tôn, đem hai chân tách ra, ta muốn liếm liếm. Nói xong lúc sau, Ngụy Ương thân hình chảy xuống đến hạ thể, Phượng Ngạo Tiên hai chân theo bản năng tách ra, no đủ thủy nhuận âm hộ thượng toàn bộ đều là màu trắng chất lỏng. Ngụy Ương há mồm liền hôn lên đi, đầu lưỡi không ngừng quấy, ân a, cô, hừ. Ê a, liên tiếp tiếng rên rỉ phập phồng không ngừng, Ngụy Ương đầu lưỡi liếm láp càng lúc càng nhanh, đang lúc Phượng Ngạo Tiên sắp đạt tới thời điểm cao trào, Ngụy Ương lại ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Phượng Ngạo Tiên, kêu, lão công, bằng không ta không thêm. Ngụy Ương cười nói, ngươi hỗn đản. Phượng Ngạo Tiên phồng lên miệng, sau đó lại không nói, nhưng hạ thể ngứa thật sự quá mãnh liệt, không nói nói, ta nhưng không thêm. Ngươi, lão, mau nói a, lão công. Phượng Ngạo Tiên thấp giọng nói, đầy mặt đỏ bừng, không nghe rõ, lớn tiếng chút. Ngụy Ương thanh âm lớn hơn nữa, phản phất ở dạy dỗ vị này tựa mẫu thân sư tôn. Lão công. Muốn. Nghe xong lời này, Ngụy Ương hạ thể côn thịt tức khắc đặt ở Phượng Ngạo Tiên âm hộ thượng, nhưng cũng không có cắm vào đi, muốn lão công cắm vào đi sao? Ngụy Ương nhìn Phượng Ngạo Tiên tuyệt mỹ gương mặt, a cô, Phượng Ngạo Tiên cảm giác hạ thể một mảnh lửa nóng, khi kiên quyết côn thịt dừng lại ở âm hộ mặt ngoài, khiến cho nàng chất lỏng điên, cuồng tràn ra. Không. Không cần. Hiện tại còn. Còn không thể cho ngươi. Nghe lời. Cọ sát liền. liền hảo. Phượng Ngạo Tiên khí thở hổn hển nói, tiếng rên rỉ rất thấp, nhưng ta đã nhịn không được. Không cần. Quay đầu lại vi sư cho ngươi khẩu ra tới. Ngươi dùng đầu lưỡi. Cấp vi sư liếm ra tới. Ngụy Ương cũng không có cắm vào đi. Dùng kiên quyết thật lớn côn thịt ở Phượng Ngạo Tiên hạ thể hoạt động, đôi tay nắm lấy hai căn trắng nõn bàn chân, một bên đỉnh động hạ thể, một bên đem trắng nõn ngón chân đặt ở trong miệng liếm, dưỡng, bất quá một hồi, Phượng Ngạo Tiên hai chân lại lần nữa ướt dầm dề lên.